Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại phái người đi xem thủy lao. Trương tiên sinh quả nhiên cũng đã biến mất vô tung. Thế tử gia, Tiêu Vân Đình cười lạnh. Trong phủ có gian tế. Đào Bất Ngôn lúc trước thực thuận lợi trốn được phu thê Nghiệp Vương. Sau khi độc xê, hát, ế, tê Nghiệp Vương đào tàu. Nếu không phải đúng lúc bị Du Hiển bắt lấy, Đào Bất Ngôn ở Tiêu phủ quả thực là quay lại tự nhiên. Hôm nay cũng vậy, Tiêu Vân Đình vừa mới giải độc xong, Nghiệp Vương phi bên kia liền náo loạn lên. Nghiệp Vương còn chưa có phát tang, Nghiệp Vương phi ngày ngày ở linh đường thương tiếc vong phu. Mấy ngày nay cùng Tiêu Vân Đình bên này Tường An không có việc gì. Nước giếng không phạm nước sông. Động lực chống đỡ tinh thần của Nghiệp Vương phi, đại khái chỉ còn Tiêu Vân phái vây ở kinh thành chưa về. Nghiệp Vương phi thành thật nhiều ngày như vậy, cố tình chọn ở lúc vừa rồi nháo sự, nàng rời khỏi đám người hầu, ý đồ đờ, em mờ đầu tự sát, bởi vì mấy ngày này chỉ ăn chút cháo, sức lực thân thể không đủ lớn, ngất xỉu ở bên quan tài. Miệng vết thương trên trán đổ M, Á, U không ngừng. Hạ nhân phát hiện, chạy nhanh bẩm báo Tiêu Vân Đình. Nghiệp Vương phi là mẫu thân của Tiêu Vân Đình. Bọn hạ nhân cũng không dám quá làm trái mệnh lệnh của Nghiệp Vương phi. Mới có thể làm Nghiệp Vương phi tìm được chỗ trống. Một mình lưu tại linh đường đờ, M đầu tự sát. Hiện giờ ngẫm lại. Hành động của Vương phi thực sự làm nhân tâm lạnh lẽo. Sau một chút đều không suy xét cho thế tử. Muốn đờ, em mở đầu tự sát. Sao phải chọn ở hôm nay thế tử ra tiến công Bắc Tề? Phàm là Vương phi xảy ra chút việc gì, người Bắc Tề lúc trước đã phái người tản lời đồn nói thế tử G, Y, Ế, C cha. Hiện tại khẳng định lại muốn oan uổng thế tử G, Y. Ế, xê mẫu. Một người G, Y, Ế, xê cha G, Y, Ế, xê mẫu. Sao có thể thống soái quân Tây Bắc chống lại Bắc Tề xâm lấn? Bọn hạ nhân đều hiểu đạo lý. Vương phi không có khả năng không hiểu. Nhưng Vương phi vẫn làm như vậy. Có thể thấy được là thật sự không thương tiếc thế tử. Không chỉ có đối với thế tử không từ ái. Đối với bá tánh Tây Bắc cũng lương bạc, làm việc không chút nào suy xét đại cục. Vương phi như vậy, bọn hạ nhân cũng không tôn trọng nổi. Bọn hạ nhân đau lòng Tiêu Vân Đình làm con trai của Vương phi không dễ. Tiêu Vân Đình căn bản không có thời gian đau lòng chính mình. Hắn ngoài miệng nói hạ nhân Tiêu phủ có gian tế. Kỳ thật trong lòng còn hoài nghi Nghiệp Vương phi có cấu kết cùng Trương tiên sinh. Không tiếc đờ, em mở đầu tự sát là tranh thủ cơ hội cho Trương tiên sinh chạy trốn. Nhưng hai người như vậy sao lại có quan hệ? Nghiệp Vương phi tuy rằng không yêu thương Tiêu Vân Đình, nhưng cùng Nghiệp Vương lại phu thê tình thâm. Nếu Nghiệp Vương phi và Trương tiên sinh có quan hệ, Đào Bất Ngôn không đến mức độc xê, hát, ế, tê Nghiệp Vương. Tạm thời hết thảy những việc mẫu thân làm. Đơn thuần chỉ vì cho chính mình một ngạt, ghê tởm chính mình đi. Trương tiên sinh chạy trốn, mang đi Trình Khanh, hắn tính toán mang Trình Khanh đến nơi nào? Trình Khanh ở Đại Ngụy, là Trạng Nguyên lục nguyên cập đệ. Ngày sau Trương tiên sinh tính toán công bố thân thế, Trình Khanh cũng đứng được chân. Nếu mang theo Trình Khanh trốn về phía Bắc Tề, cùng dị tộc nhắc lên quan hệ, thân thế của Trình Khanh nhất định sẽ bị người trong thiên hạ nghi ngờ. Tiêu Vân Đình sai người thu hồi độc trùng, toàn thành đuổi bắt Trương tiên sinh và đồng lõa. Nghĩ nghĩ, vẫn là tăng thêm một câu. Khi nghịch tặc đào tàu, đã bắt cóc Trình Khanh làm con tin. Nếu các ngươi tìm được nghịch tặc, hãy cứu Trình đại nhân. Tiêu Vân Đình nghĩ thầm, từ bản tâm tới nói, hắn không phải tưởng cứu Trình Khanh. Hắn chỉ không nghĩ thiếu nhân tình của bất luận kẻ nào. Báo, phương hướng thành Tây, phát hiện quân đội Bắc Tề, nhân số không biết, báo, phương hướng thành Bắc, phát hiện quân đội Bắc Tề, báo, một đêm này, quân Tây Bắc cùng quân đội Bắc Tề giao chiến đến Hừng Đông. Du Hiển dẫn dắt mấy trăm cẩm y vệ chiến đấu đến kiệt lực. Cẩm y vệ tử thương quá nửa. Cốc Hoành Thái vì Du Hiển chắn một đao, thiếu chút nữa bị người C, H, E, M thành hai đoạn. Hừng Đông, bên người hai người đều chất đầy thi thể. Cốc Hoành Thái ôm bụng, M, gáo, hút tươi vẫn luôn tràn ra từ khe hở ngón tay. Cốc Hoành Thái dựa vào T, H, I, T, H, E thở phì phò, hướng Du Hiển cười đến miễn cưỡng. Du Hiển ngươi cái đồ khốn kiếp, tiểu gia đã nói không thể tùy tiện tâm sự, nói chuyện tâm sự sẽ C, H, E, T người. Ngươi cái đồ khốn kiếp phúc lớn mạng lớn, bị C, H, E, T vẫn là lão tử. Trên người Du Hiển cũng bị thương, hắn cũng không còn sức lực cãi nhau cùng Cốc Hoành Thái. Cánh tay máy móc vung lên, C, H, E, M, G, I, E, C địch nhân ý đồ thương tổn Cốc Hoành Thái. Nghe Cốc Hoành Thái nói xong, tâm hỏa bốc lên, không nhịn được đề sức lực quát. Có sức lực nói lời vô nghĩa, mau băng bó miệng vết thương đi. Ngươi cố kiên trì, ta đi tìm Tiểu Bàn tới khâu miệng vết thương cho ngươi. Tiểu Bàn thấy hết cơ thể ngươi, ngươi cầu hôn nàng. Nàng hơn phân nửa sẽ gả cho ngươi. Cốc Hoành Thái mất M, Á, U không ít. Đầu óc đều hồ đồ. Tưởng tượng thật đúng là cái lý này. Bọn họ tử thủ không thoái nhượng, còn không phải là vì bảo hộ phụ nữ và trẻ em phía sau sao? Tiểu Bàn cũng là đối tượng được bảo hộ. Tiểu gia bảo hộ tiểu nương tử chính mình ái mộ. Dù cho có chết, Tiểu Bàn khẳng định cả đời đều sẽ không quên hắn. Cốc Hoành Thái che lại miệng vết thương cười rộ lên. Hắn ý thức mơ hồ. Du Hiển lại G, I, E, C hai người. Ngồi xổm xuống bọc vết thương cho Cốc Hoành Thái. Nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng bước chân dồn dập. Du Hiển tinh thần chấn động. Có người đang hành quân gấp. Quân đội phái đi tiến công doanh địa quân Tây Bắc hồi viện. Du Hiển rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi. Một M, O, N, G ngồi xuống bên cạnh Cốc Hoành Thái hôn mê. Không biết qua bao lâu, mấy cẩm y vệ tìm được Du Hiển và Cốc Hoành Thái hôn mê. Thiên hộ đại nhân, Cốc Tổng Kỳ, mau mau mau, con thờ, mau trị thương cho Cốc Tổng Kỳ. Du Hiển thấy được Tiêu Vân Đình ngồi trên lưng ngựa. Tiêu Vân Đình còn sống. Vậy Trình Khanh khẳng định cũng còn sống. Du Hiển rốt cuộc yên tâm ngất đi. Tiêu Vân Đình nhìn chiến hậu thành Lan Châu, trong lòng có lửa giận hừng hực. Khi Trình Khanh tỉnh lại, đã là mấy ngày sau. Thành Lan Châu đã cách xa nàng. Nàng là tiểu công tử bị bệnh nặng, được mấy lão bộc chiếu cố về quê nương nhờ họ hàng. Nàng nằm ở trong xe ngựa, dưới thân trải đệm giường thật dày. Nghe thấy lão bộc giới thiệu với người khác như thế. Hừ, lão bộc gì, nghe âm thanh kia rõ ràng là Trương tiên sinh. Trình Khanh dùng sức gõ gõ vách xe. Rốt cuộc có người xốc màn xe lên, bưng tới cho nàng một chén nước trà. Quả nhiên là Trương tiên sinh. Trương tiên sinh hiện giờ lại thay đổi một bộ cải trang. Đầu tóc hoa râm, khóe mắt rũ xuống, vai hơi rũ. Chờ vào thùng xe mới phóng xuất ra khí thế. Hiện tại hai bên chỉ kém nói toạc ra. Trương tiên sinh đối với nàng cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Kỳ thật chính mình cũng không phải hậu nhân của tiên thái tử. Trương tiên sinh cố tình dùng nàng tới đánh yểm trợ cho. Hậu nhân, chân chính của tiên thái tử. Trình Khanh uống nước trà. Ít hầu khát khô hơi được giảm bớt, nàng há miệng thở dốc, phát hiện chính mình không phát ra âm thanh, thiếu chút nữa ném bát trà trong tay tới Trương tiên sinh. Tên khốn này, không biết đã làm cái gì với nàng, khiến nàng không nói được, biến thành người câm. Trương Tiên Sinh tiếp nhận bát trà, ngươi không cần lo lắng, chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ, làm ngươi tạm thời không nói được, chờ rời khỏi Tây Bắc sẽ tốt. Trình Khanh vặn đầu đến một bên, xe ngựa vẫn luôn tiến về phía trước, trên đường thậm chí còn trải qua huyện Tần An. Cứ như vậy, mãi cho đến khi rời khỏi Tây Bắc, Trình Khanh cũng chưa tìm được cơ hội chạy trốn. Dọc theo đường đi, nàng vẫn chưa nghe nói tin tức Thiết Kỵ Bắc Tề đột tiến. Tâm tình Trương Tiên Sinh giống như có hơi chút không tốt. Trình Khanh phân tích, quân đội Agerer hẳn là đã bị Tiêu Vân Đình cản lại. Cách Trương